Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phần 20. Chương 20: Siêu tuyệt học sinh tiểu học trả thù cục. Tuy rằng ta đầu óc là hoàng, nhưng là ta tâm là hồng, bởi vì là muốn đi phòng bệnh thăm người bệnh. Chu Bái Bì vẫn là thực tôn trọng riêng tư, một đoạn này cũng không có trực tiếp bá ra tới. Chỉ là làm nhân viên công tác thu, kế tiếp nếu có xem điểm, Chu Bái Bì sẽ tiêu tiền, ở nhà thuộc đồng ý cơ sở thượng, cắt tiến tiết mục, như thế nào lại đen? Trực giác là lại có dưa. Cái gì? Lại có dưa? Kia ta mua hung hăng ăn hai khẩu, ngày hôm qua cái kia dưa ta đều còn ăn chưa đã thèm. Phòng bệnh là VIP phòng bệnh, chung quanh thực an tĩnh, vài người đứng ở bên ngoài đều còn có thể nghe được bên trong hòa thuận vui vẻ thanh âm. Cố Nhất Minh mẫu thân thanh âm rõ ràng mà từ bên trong truyền đến. Ta đại béo tôn tử, Nhất Minh, ngươi xem, 8 cân 6 lượng đâu, ngươi xem hắn. Ngươi nhi tử, trong phòng bệnh, nữ nhân còn không có tỉnh lại, lão thái thái còn ôm hài tử. Ba ba, đây là ngươi ba ba. Ngươi ba ba là đại minh tinh, về sau ngươi cũng cùng ngươi ba ba giống nhau đương đại minh tinh. Kiếm thật nhiều tiền, 8 cân 6 lượng, ngươi ba ba là đại minh tinh, quen thuộc thanh âm. Nói làm Lâm Ngữ vô cùng xa lạ nói. Lâm Ngữ tay cầm then cửa tay, run đến cùng cái sàng giống nhau, 8 cân 6 lượng hài tử. Nói cách khác, Cố Nhất Minh ít nhất từ một năm trước liền phản bội bọn họ cảm tình, chính là hắn còn ngây ngốc mà cho rằng Cố Nhất Minh yêu hắn. Cố Nhất Minh sẽ không phản bội hắn, ở Cố Nhất Minh mẫu thân lần lượt chỉ trích hắn là một cái sẽ không đẻ trứng gà trống thời điểm, hắn chỉ có thể yên lặng thừa nhận, bên trong nói chuyện còn ở tiếp tục, nhi tử. Người chừng nào thì quang Lâm Ngữ cái kia thuốc cao bôi trên da chó. Hắn vẫn luôn dán ngươi, người tổng không thể bởi vì hắn từ bỏ ngươi tiền đồ, Thẩm Chu. Người phía trước cho ta nói chính là kêu Thẩm Chu đi, Thẩm Chu nghe thấy tên của mình từ đôi mẹ con này trong miệng nhổ ra, thân thể một trận ác hàn. Hắn đảo muốn nhìn, này hai mẫu tử là chuẩn bị như thế nào tính kế hắn. Thẩm Chu nghe được cũng càng nghiêm túc một ít. Ngươi không phải nói hắn ra thế hảo, có tiền, có thể ở giới giải trí cho ngươi lót đường sao? Ngươi hảo hảo hống hắn a, nếu là làm hắn cùng ngươi kết hôn, kia hắn như vậy nhiều tài sản còn không phải là của ngươi. Thẩm Chu bị ghê tởm hỏng rồi, còn mưu đồ hắn gia sản. Chính là Thẩm Chu không biết chính là mặt sau Cố Nhất Minh mẫu thân nói ra tới nói, càng thêm không có hạn cuối, đến lúc đó, ngươi lại đem ta đại béo tôn tử ôm cho hắn dưỡng. Dù sao hắn cũng không thể sinh hài tử, gia sản vẫn là muốn người kế thừa, ngươi liền ôm trở về. Hắn không chừng nhiều vui vẻ đâu, Thẩm Chu, ngoặc kép, cao hứng hắn cha đâu, ghê tởm đã chết. Còn muốn đem hài tử ôm cho hắn dưỡng, hắn liền tính quyên cũng không cho này hai mẫu tử một phân một hào, không. Hắn còn muốn tìm người, đành gãy Cố Nhất Minh chân chó, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn dương mắt nhìn thoáng qua Thẩm Chu. Chu chu cái này hẳn là thành thật, sẽ không lại luyến ái não. Trong nguyên tác, Cố Nhất Minh hống Chu Chu kết hôn, tới rồi hài tử 8 tuổi. Cố Nhất Minh đã đem Thẩm Thị chiếm làm của riêng về sau, Chu Chu mới biết được hài tử tồn tại. Bởi vì tình yêu tan biến, Cố Nhất Minh cái kia chết cha nam không lưu tình, nguyên lai lấp lánh tỏa ánh sáng Thẩm Chu mắc phải bệnh trầm cảm. Cuối cùng ở phòng vẽ tranh cắt cổ tay tử vong, Thẩm Chu ngoặc kép chấm than, hắn còn vì loại này cầu cha nam cắt cổ tay tự sát. Thẩm Chu vừa muốn nói gì, liền đối thượng Tống Yên Kiều khiển trách ánh mắt, thấy không có, luyến ái não là không có hảo kết quả. Sóc con nhìn chằm chằm người chấm JPG, Lúc này Tống Yên Kiều cực kỳ giống Mộ Âm Phù Thượng. Phiến cái khác miêu đại nhĩ chim kia chỉ miêu, đánh cái khác miêu lực độ, mộng bức lại thương não, nhân ra hài tử sinh hạ tới. Người đều phải cùng hắn họ. Thẩm Chu bị Tống Yên Kiều chột ra. Rõ ràng là nguyên lai cốt truyện đi hướng. Hắn còn không có đã làm loại chuyện này, nhưng là chính là cảm thấy thực chột ra, thậm chí không dám nhìn thẳng Tống Yên Kiều đôi mắt, nhìn. Nhỏ nhỏ một con sóc con, nóng giận, còn rất hung. Thẩm Chu chọc chọc Lâm Ngữ, ánh mắt ý bảo Lâm Ngữ, nói ngươi đâu, Lâm Ngữ, ngoặc kép, Cố Nhất Minh có chút bực bội, được rồi, đừng nói nữa, ta cùng Thẩm Chu căn bản không thể nào, hắn không thích ta, ngươi không phải phía trước nói hắn thích ngươi sao? Không phải nói ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, hắn liền sẽ cùng ngươi kết hôn sao? Tống Yên Kiều duệ bình. Đương nhiên là bởi vì ngươi nhi tử là một cái phổ tin trong năm A. Cố Nhất Minh phổ tin có. Liên tiếp sao? Cấp một chút đi. Ta gần nhất rất tự ti. Trần Viện, ngoặc kép, ngươi nếu là không được, ngươi liền đem Thẩm Chu WeChat đẩy cho ta. Ta đi cùng hắn liêu. Ta tuyệt đối hống đến hắn tâm hoa nổ phóng. Ngày mai liền cùng ngươi lãnh chứng. Thẩm Chu, ngoặc kép. Liền hắn miêu tóm được hắn kéo đúng không? Hắn là rất giống cái gì đại oan loại sao? Muốn hay không? Lão thái thái lời nói còn không có nói xong, đã bị Cố Nhất Minh đánh gãy. Ta đem hắn WeChat đẩy cho ngươi. Ngươi trước liêu, còn có. Ngươi gần nhất đừng khi dễ Lâm Ngữ. Ở Thẩm Chu nguyện ý cùng ta kết hôn phía trước, ngươi ngừng nghỉ một đoạn thời gian đi. Ta gần nhất còn muốn ra album. Ta còn muốn hống hống hắn cấp viết ca. Ngươi tổng không nghĩ ta kiếm không đến tiền, nuôi không nổi ngươi tôn tử đi. Lão thái thái có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Ngươi tức phụ làm ở cữ, ta không thể sai khiến nàng. Ta liền Lâm Ngữ đều không thể sai khiến sao? Là hắn một hai phải cùng ngươi ở bên nhau. Ta tra tấn hắn làm sao vậy? Cố Nhất Minh có chút bực bội. Gần nhất cái gì đều không hài lòng. Không phải ta không được ngươi tra tấn hắn, mà là ngươi chờ hắn viết xong tân ca hành không được. Chờ hắn viết xong tân ca, ngươi tưởng như thế nào tra tấn hắn? Như thế nào tra tấn hắn? Đánh hắn mắng hắn ta đều mặc kệ. Lâm Ngữ tâm lạnh thấu. Hắn đối Cố Nhất Minh ý nghĩa cho tới nay nguyên lai đều là một cái kiếm tiền công cụ. Thậm chí hắn còn tùy tiện hắn mẫu thân cha tấn hắn, được rồi. Ta hiện tại không có thời gian xem cái này tiểu tể tử. Chính ngươi nhìn là được, nếu như bị chụp đến ta liền xong rồi. Lần sau không có sự tình, liền không cần dùng loại này chuyện nhỏ phiền ta. Lâm Ngữ mới vừa nắm lấy then cửa tay, chuẩn bị mở cửa cùng Cố Nhất Minh đối chất, lại bị Trần Viện ấn xuống tay. Tiểu Ngữ, ngươi tưởng hào, ngươi muốn bọn họ trả giá cái gì đại giới sao? Lâm Ngữ cùng Tống Yên Kiều đều có chút ngốc mà ngước mắt nhìn Trần Viện. Hai tiểu chỉ, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây. Tống Yên Kiều Lâm Ngữ đồng bộ chớp mắt. Cái gì đại giới? Hiện tại không đi đem Cố Nhất Minh mắng cái máu chó phun đầu sao? Lâm Ngữ mắng bất quá. Hắn có thể giúp Lâm Ngữ mắng. Đừng động mắng đúng hay không? Dù sao mắng là được rồi. Trần Viện, ngoặc kép, ta không kiến nghị các ngươi hiện tại rút dây động rừng. Trần Viện, không có việc gì, các ngươi đều là đơn thuần tiểu bằng hữu, những việc này vẫn là làm tà ác đại nhân tới làm. Tống Yên Kiều quay đầu nhìn về phía Lận Huyên, cái miệng nhỏ bá bá, là làm ta Lận ca đem hắn choi tới chúng ta lại mắng sao? Lận Huyên, ngoặc kép, tà ác bọn bắt cóc đúng không? Vẫn là làm Sở Ngự cái này tà ác ngốc hưu bào đi gặm Cố Nhất Minh mông. Sở Ngự, ngoặc kép, có đôi khi thật sự tưởng đem Tống Yên Kiều miệng cấp lấp kín, nhưng là vô dụng. Lấp kín Tống Yên Kiều miệng, Tống Yên Kiều còn sẽ ở trong lòng khúc khúc người khác. đáng sợ thật sự, nếu lận ta đem hắn trói tới, ta nhất định đem Cố Nhất Minh 3 ngày đói 9 đốn. Còn ở hắn trước mặt huyễn 12 đốn, làm hắn thể hội một chút thế giới này hiểm ác. Nghe được Tống Yên Kiều thế giới này hiểm ác, Thẩm Chu nhịn không được, oa, một tiếng, này liền tính hiểm ác sao? Này căn bản so ra kém Cố Nhất Minh ở nguyên cốt truyện đối hắn là 1/10 vạn, chỉ là nghênh. Diện đối thượng Tống Yên Kiều ánh mắt, Thẩm Chu bỗng nhiên đem vô số tưởng lời nói nuốt đi xuống, Yên Kiều. Ngươi không phải là tính toán đem cha nam chộp tới 3 ngày đói 9 đốn đi. Tống Yên Kiều nghiêng đầu, có chút ngốc, Thẩm Chu như thế nào biết hắn suy nghĩ cái gì? Thẩm Chu không biết vì cái gì đầu óc đường ngắn một chút. Bỗng nhiên cảm thấy Tống Yên Kiều có chút chợt lóe mà qua đẹp, giống như là vẽ tranh thời điểm. Bỗng nhiên hiện lên linh cảm, mỹ rồi lại giây lát lướt qua. Thậm chí bắt không được, cầm không được, Thẩm Chu lại lần nữa sinh ra Tống Yên Kiều thật sự trường như vậy nghi hoặc, đối. Thượng Tống Yên Kiều ánh mắt, Thẩm Chu hồng nhĩ tiêm, nhìn cái gì, người nháy mắt, ta liền biết ngươi là cái gì ý tưởng, Tống Yên Kiều. Ngươi cũng quá ác độc đi, ngươi thật là một cái người xấu, Tống Yên Kiều nháy mắt lại bị hấp dẫn. Lực chú ý. Không thèm nghĩ không quá bình thường điểm, Tống Yên Kiều cong cong môi. Đúng vậy, sóc con kiêu ngạo chấm JPG, chính là muốn xấu xa, mới sẽ không bị Cố Nhất Minh cái loại này ngốc bức theo dõi. Tống Yên Kiều cô bách nháy mắt làm trầm mặc Lâm Ngữ cùng Thẩm Chu cùng với bị Cố Nhất Minh cái. Kia nhớ thương một chút tiêu thần. Mấy viên nhìn như ác độc thực tế đơn thuần đầu tiến đến cùng nhau. Nghĩ có thể chế tài cha nam siêu tuyệt học sinh tiểu học trả thù cục, Thẩm Chu. Đầu tiên chúng ta muốn đem tiền lấy về đến đây đi. Trần Viện đi trước chụp ảnh, sau đó uy hiếp Cố Nhất Minh chuyển tiền. Trước đem Lâm Ngữ viết ca mấy năm nay cấp Cố Nhất Minh cái kia ngốc nghếch kiếm tiền lấy về. Tới, Tống Yên Kiều nhược nhược. Không được Nga, cái này phải bị phán tống tiền, ta ngày hôm qua mới vừa tra qua. Nếu là tìm minh tinh đòi tiền không phạm pháp, ta liền đi làm, Lận Huyên. Ngoặc kép, Lận Huyên yên lặng nhìn thoáng qua. Ngày hôm qua dùng bảng một đại ca hào cấp Tống Yên Kiều phát bạn tốt xin. Còn không có thông qua, hẳn là cấp Tống Yên Kiều chuẩn bị tiền, hắn không phải rất tưởng xem Tống Yên. Kiều song sắt dưng dưng, Lận Huyên, ngươi có nguyên sang chứng cứ sao? Có lời nói, có thể cáo hắn xâm phạm quyền tác giả, Lâm Ngữ. Có, ta có lịch sử trò chuyện, còn có sáng tác các phiên bản, từ bản nháp đến thành bản thảo sáng tác quá trình đều có, Lâm Ngữ thực quý trọng chính mình sáng. Tác thành quả, mỗi một bài hát với hắn mà nói đều như là hắn một cái hài tử. Vô số ngày ngày đêm đêm, mỗi cái sáng tác điểm điểm tích tích, hắn đều ký lục đến rành mạch, nhìn thấu Cố Nhất Minh. Hiện tại còn có thể từ Cố Nhất Minh trong tay lấy về chính mình tác phẩm. Lâm Ngữ bỗng nhiên không có như vậy thương tâm, Cố Nhất Minh thực xin lỗi hắn. Hắn lại vì cái gì phải vì Cố Nhất Minh như vậy lạn người khổ sở, trước đánh hảo này cục siêu tuyệt. Trả thù cục tương đối quan trọng, Lận Huyên, ta làm đáng tin cậy luật sư sau đó cùng các ngươi cùng nhau sửa sang lại chứng cứ, các ngươi có thể tin tưởng vị kia luật sư, chỉ cần chứng cứ sung túc, nhất định sẽ làm Cố Nhất Minh ăn vào đi toàn bộ đều nhổ ra, Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Bội phục mà nhìn Lận Huyên, còn phải là tà ác nhà tư bản, Lận Huyên, ngoặc kép. Tống Yên Kiều bất động thanh sắc cọ đến Lận Huyên bên cạnh. Cùng Lận Huyên mặt trận thống nhất. Lần đầu tiên cùng tà ác nhà tư bản mặt trận thống nhất. Còn có điểm không thói quen. Bất quá, muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng. Điều động hết thảy có thể điều động nhân tố. Tuy rằng ta đầu óc là hoàng, nhưng là ta tâm là hồng. Sóc con kiêu ngạo chống nạnh chấm JPG, Lận Huyên. Ngoặc kép, điều động xong hắn, Tống Yên Kiều có phải hay không có một ngày sẽ đả đảo hắn. Tống Yên Kiều thoạt nhìn rất hận tà ác nhà tư bản, Tống Yên Kiều nghiêm túc tự hỏi muốn hay không. Cho bọn hắn siêu tuyệt học sinh tiểu học trả thù cục góp một viên gạch, có lẽ. Các ngươi, có hay không nghĩ tới, Cố Nhất Minh, cùng hắn mụ mụ, Tống Yên Kiều muốn nói lại thôi. Tầm mắt mục di, Tống Yên Kiều lời nói còn chưa nói xong đã bị mấy đôi mắt đồng thời nhìn thẳng, đừng. Có lẽ, có cái gì dưa, ngươi nói thẳng đi, chúng ta nuốt trôi, tác giả có chuyện nói Kiều bảo. Ta, sóc con, gõ ác, cảm tạ ở 16 tháng 7 năm 2024 1 giờ 4 phút 15 giây tương đương 17 tháng 7 năm 2024 4 giờ 1 phút 4 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bưởi tổng tiểu mê muội 7 bình, dương dương dưỡng miêu miêu. In 5 bình, Vân Ly 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. DUFENGIU. Hết chương.